Chương 455, khả nghi. Thẩm Thanh Lan đem Từ Yên Vân thất vọng đều nhìn ở trong mắt, không biết như thế nào trả lời, vừa vặn Bích Ngọc bưng điểm tâm lại đây, rất không cao hứng, cười lạnh nói, Từ tiểu thư nếu là coi trọng Nghi Huy tướng quân, khiến cho Từ phán tư đến cửa đi làm mai a. Từ Yên Vân mặt vọt một chút đỏ đến phát tím, nàng thật có lòng ái mộ, được cô nương ra xấu hổ, nào dám nói ra khỏi miệng coi như là tại cha mẹ mình trước mặt, cũng nghiêm chỉnh nói rõ, cho nên giấu cực kỳ, ai ngờ Bích Ngọc ngay mặt liền. Đem lời nói làm rõ, lập tức kêu nàng không xuống đài được. Bích Ngọc, lại đi thêm bình trà nóng. Thẩm Thanh Lan biết Bích Ngọc đây là đang vì chính mình cố ý châm chọc Từ Yên Vân, vội vàng đem nàng xuống đi. Bích Ngọc bất mãn nhìn nàng một chút, vẫn là đi. Thẩm Thanh Lan lúc này mới cười nói, Bích Ngọc nha đầu kia xưa nay nhanh mồm nhanh miệng, ngươi đừng sinh khí. Từ Yên Vân không biết làm sao cười cười, như là giải chút vây, lại giống như lúng túng hơn, vài lần nói chuyện. Cũng không biết như thế nào mở miệng, sợ tự mình nói sai thừa nhận tâm sự, lại sợ phủ nhận được quá ác, đứt về sau hy vọng, dù sao, nàng còn ôm ấp ảo tưởng, nếu có thể tại không mất mặt dưới tình huống, được đến Thẩm Thanh Lan giúp liền tốt rồi. Đến, nếm thử cái này bánh ngọt. Thẩm Thanh Lan cũng không muốn nàng lại tiếp tục đề tài này, chủ động điều hòa không khí, rời đi lực chú ý ai biết được, Từ Yên Vân ăn xong bánh ngọt, đại khái là dạ dày ấm, dũng khí cũng tùy theo dâng lên. Lại cứng nhắc đem đề tài kéo lại. Tỷ tỷ, ngươi đừng chê cười ta à, Nghi Huy tướng quân thân phận của hắn cao quý, ta sao dám có không an phận suy nghĩ, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, thật sự tỷ tỷ không biết, Hội Châu thành trong bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm Nghi Huy tướng quân, khắp nơi đều là về hắn nghe đồn. Cái này, Thẩm Thanh Lan cũng cảm thấy tò mò, nhịn không được hỏi. Hắn nghe đồn tin đồn gì từ Yên Vân như là từ Thẩm Thanh Lan câu hỏi chung tìm được nói tiếp dũng khí cùng lý do, vội hỏi, tỷ tỷ vừa tới Hội Châu không biết, ta đã nói với ngươi, Nghi Huy tướng quân vừa đến Hội Châu liền gợi ra hoành động, tỷ tỷ ngươi nghĩ, hắn tuổi trẻ anh Tuấn lại có công hơn, gia thế hiền hách, cố tình như vậy hoàn mỹ người, còn chưa hôn phối, chẳng phải như kia thịt đường tăng dường như Thẩm Thanh Lan đang uống. Cha, nghe được một câu thịt đường tăng. Thiếu chút nữa đem nước trà cười phun ra đến, vội vàng dùng ống tay áo che lại nuốt xuống, cười khẽ hai tiếng, ngươi thật biết nói đùa. Không phải nói giỡn, là thật sự Từ Yên Vân e sợ cho Thẩm Thanh Lan hoài nghi nàng nói bừa nói bậy lấy che giấu thầm mến, vội vàng giải thích, ta nghe nói Nghi Huy tướng quân điều đến Hội Châu, là vì bị Minh Ngọc công chúa coi trọng, muốn cường triệu vì phò mã, nhưng là Nghi Huy tướng quân không nguyện ý, chủ động xin đi giết giặc đến Hội Châu thú biên. Thẩm Thanh Lan sửng sốt, chủ động xin đi giết giặc không phải Hoàng thượng sinh khí điều động nha từ Trung Nguyên đến biên cảnh, Minh điều động, thực tế giáng trước. Ngay từ đầu, không ai dám nói việc hôn nhân, dù sao thân phận hiển hách, lại là từ kinh thành mà đến, nhưng là công chúa sự tình truyền ra sau, làm mai liền nhiều lên, mọi người cảm thấy Nghi Huy tướng quân không chịu cưới công chúa, nhất định là không muốn bị hoàng gia trói buộc, như vậy, Hội Châu tiểu thư khuê các có lẽ liền có thể như mắt của hắn. Nhưng là sôi nổi hỗn loạn hai tháng, bà mối đều đạp gãy cửa, Nghi Huy tướng quân lại tất cả đều đẩy, thậm chí, đều không thế nào lộ diện, nghe nói là làm mối người muốn gặp hắn một mặt cũng khó. Thẩm Thanh Lan tính tính thời gian, cảm thấy Từ Yên Vân nói không lộ mặt thời gian vừa vặn là vệ trưởng quân tại Thân Châu đoạn thời gian đó, nhưng nàng không thể nói, chỉ nói, hắn là quân nhân, muốn luyện binh, muốn bố phòng, hẳn là rất bận. Không phải. Tỷ tỷ vậy mà không biết nha Từ Yên Vân kinh ngạc nói, tỷ tỷ không biết hắn bây giờ tình trạng ngươi chỉ là cái gì Thẩm Thanh Lan không hiểu ra sao. Từ Yên Vân nói, Nghi Huy tướng quân điều đến Hội Châu, chỉ dẫn theo mấy cái thân vệ, hơn nữa cũng không có chức vụ, hắn tại Bắc Quan chỉ là cái chức vụ nhà tản, Bắc Quan đóng quân thống lĩnh vẫn là Hồ Đại Nhân. Thẩm Thanh Lan đầu ông một chút, ngơ ngác. Chức vụ nhàn tản như thế nào có thể như thế nào sẽ tỉ tỉ không biết có ý tứ gì sao Từ Yên Vân còn tưởng rằng Thẩm Thanh Lan thân là biệt giá thiên kim, như thế nào ngay cả cái chức vụ nhàn tản là cái gì cũng không biết, liền nghiêm túc giải thích một chút, chính là không có bất kỳ thực quyền, chỉ là tại Bắc Quan trong quân treo cái danh. Thẩm Thanh Lan sau một lúc lâu chưa nói, thật sự không biết nên nói cái gì. Nàng mãn đầu góc đều là vệ trường quân bóng dáng, người như vậy. Tựa hồ trời sinh chính là cường giả, liền nên chỉ huy thiên quân vạn mã sát xá phong vân, khiến hắn treo hư danh nhàn rỗi chẳng phải là đối với hắn lớn nhất phủ nhận cùng đả kích. Nàng nhớ tới nàng từng hỏi hắn ngươi không vội sao, hắn nói, không vội. không có quyền chức gì, tự nhiên là không nổi, nhưng nàng lúc ấy như thế nào sẽ hiểu được, không vội hai chữ, đối với hắn nên nhiều đại trâm trọng. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Từ Yên Vân thấy nàng lăng lăng không nói lời nào, xá hỏi. Thẩm Thanh Lan hoảng hốt lắc đầu, ngươi như thế nào biết việc này? Ta nghe phụ thân nói. Từ Yên Vân mặt đỏ. Thẩm Thanh Lan không truy cứu, mặc kệ nàng nói thực giả, ít nhất có thể thấy được vệ trưởng quân việc này không phải bí mật, cũng đúng, Bắc Quan chính là Hội Châu Tây Bắc Đại Môn, nếu là Bắc Quan đổi soái, Hội Châu trên dưới đều nên biết sự tình đi, chẳng sợ không đổi soái, vệ trưởng quân chỉ cần tại Bắc Quan chia một chén súp, tin tức đều sẽ lập tức truyền khắp Hội Châu từng cái nơi hẻo lánh. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, đến Hội Châu đã hơn 2 tháng, nhiều lần nghe nói Hồ Đại Nhân sự tình, đều là có quan hắn vụn vặt ra sự, có thể thấy được không có chức vụ thượng tin tức có thể nói, nàng cũng đã sớm nghĩ tới, Bắc Quan nguyên bản thống lĩnh không có điều đi, vệ trường quân lại từ trên trời giáng xuống, lớn nhất có thể hẳn là khuất phục ở phó soái, theo nàng, coi như là phó soái, đều là ủy khuất vệ trường quân, nhưng nàng tuyệt đối không hề nghĩ đến, vậy mà là chức vụ nhàn tản. Đối mặt Từ Yên Vân có chút khả nghi ánh mắt, Thẩm Thanh Lan trước mặt thu nạp tạp niệm, làm bộ như tùy ý hỏi, nếu nghi uy tướng quân không có thực quyền, như thế nào còn có nhiều người như vậy tình mai kết thân? Từ Yên Vân gương mặt đương nhiên, tuy rằng trước mắt là chức vụ nhà tản, nhưng chắc chắn sẽ không lâu dài à, nghi uy tướng quân uy danh bày đầu, triều đình sẽ không vẫn luôn phơi hán, lại nói, coi như vẫn luôn nhàn rỗi thì thế nào chỉ bằng hắn là khai quốc quận hầu phủ tam thiếu gia cái. Thân phận này, liền đầy đủ làm cho người ta thấy thèm. Thẩm Thanh Lan buông mi uống trà, cười nhẹ, hắn như thế làm cho người ta mắt thèm a. Từ Yên Vân tại Thẩm Thanh Lan cái này ngốc nửa ngày, không có được đến cái gì hữu dụng tin tức, khó nén thất vọng, cáo từ rời đi, Bích Ngọc ngoài ý muốn chủ động đưa ra ngoài. Thẩm Thanh Lan biết nàng dụng ý, cười khổ hai tiếng, cũng để tùy đi, chính mình tiện tay lấy quyển sách giết thời gian, cũng thuận tiện thanh nhất thanh Từ Yên Vân những lời này, ai ngờ thư nâng nửa ngày, cũng không xem đi vào vài chữ. Thì ngược lại Từ Yên Vân nói qua những lời này ở trong đầu càng thêm rõ ràng. Nàng không làm sao được, đem thư buông xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Bích Ngọc tiến vào, thấy nàng đóng mắt khoanh chân ở trên giường, thần sắc thanh túc, phốc cười ra tiếng, tiểu thư, ngại nhưng đừng như vậy, bị thái thái nhìn thấy, còn không dọa xấu.